Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, trong môn quy không có một điều này. Một vầng mặt trời chói chang giống như, theo ngoài cửa chậm rãi đi tới, tia sáng tỏa ra, trường bào màu vàng óng, lay động tóc đen, văn tú tuấn nhã khuôn mặt, lại thẳng tắp như núi cường tráng thân thể. Thanh tú bên trong hỗn hợp thô bạo, hai con mắt phảng phất hai khối đá quý màu đen, thâm thúy bên trong ẩn thấu lóe lên tinh mang, một thân khí tức như núi non trùng điệp bình thường. Người đến chính là Cố Tích Kim, trong các đệ tử đời này, duy nhất một cái có thể lệnh tất cả mọi người xưng hô đại sư huynh người. Đây là Phương Tuấn Mi cả đời lần thứ nhất nhìn thấy Cố Tích Kim. Chỉ là này lần thứ nhất, liền làm hắn sinh ra một loại nào đó con người tỏa ra. Linh hồn rừng không ngừng run rẩy giống như cảm giác cổ quái. Người này phong thái, quá siêu cao quá siêu nhiên. Đây là một cái hắn nhất định phải vượt qua, mới có thể thành tựu càng mạnh hơn đối thủ. Liền Phương Tuấn Mi chính mình cũng nói không rõ ràng. Tại sao nhìn thấy người này sau liền sinh ra muốn vượt qua hắn, đánh bại hắn mãnh liệt cảm giác. Có lẽ ở kiếm đạo trên đường, vốn là chỉ cho có một người lên đỉnh. Trong lúc nhất thời, Phương Tuấn Mi trong lòng ầm ầm sóng dậy, rồi lại không có nửa điểm động tĩnh. Cố Tích Kim chắp hai tay sau lưng, đẩy tất cả mọi người kính nể ánh mắt đi vào, đi lại ung dung không vội, khí tức mạnh so với Phạm Lan Chu mạnh hơn ra một đoạn. Vào giờ phút này, Cố Tích Kim cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi, ánh mắt sâu không lường được, mang theo một loại nào đó ở trên cao nhìn xuống giống như xem kỹ mùi vị. Phương Tuấn Mi cũng ở nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mấy tức công phu sau, Cố Tích Kim mặt không hề cảm xúc thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía lão giả kia nói: hai người các ngươi xúc phạm môn quy, chính mình đi hình phạt đường nơi đó báo cáo cùng lĩnh hình phạt. Nếu là dám khuếch đại hoặc là ẩn giấu, cút cho ta ra Đào Hoa Nguyên. Âm thanh ngang nhiên, nghe giống như công chính. Ngoặc kép là đại sư huynh. Ông lão kia nghe vậy, ở ánh mắt chớp nhanh mấy lần sau, cắn răng, hẳn là, chắp tay, ra ngoài. Phương Tuấn Mi bên này lại không có động tĩnh, trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Trận này sự tình rõ ràng là đối phương bốc lên, cũng là xuất động thủ trước. Như hắn không phản kích, đã chết rồi, lẽ nào để hắn chết cũng không cho phép phản kích? Hơn nữa vị này Cố Tích Kim trước chỉ sợ cũng đã chú ý tới này trong sảnh sự tình, lại không có ngăn cản, trái lại ở Phương Tuấn Mi động thủ sau mới lên tiếng. Có thể thấy được có ý đồ riêng, ngươi có ý kiến gì? Vì sao không đi? Cố Tích Kim thấy Phương Tuấn Mi không có động tĩnh, lạnh lùng quát lên. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lóe lên một cái, cười khổ một cái, khẽ gật đầu nói: các hạ định đoạt. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi cũng đi ra ngoài cửa, đương nhiên là sẽ không hành lễ, là môn quy định đoạt. Cố Tích Kim sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi phía sau lưng, nói rằng: còn có ngươi nên xưng ta một tiếng đại sư huynh. Xin lỗi, trong môn quy không có một điều này. Phương Tuấn Mi cũng không quay đầu lại, bước lớn mà đi. Trong phòng thính ở ngoài tu sĩ, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, tất cả đều sinh ra choáng váng cảm giác. Tiểu tử này là muốn tạo phản sao? Toàn bộ Đào Nguyên kiếm phái từ trên xuống dưới, có lẽ đều không có một cái cùng thế hệ đệ tử dám như thế nói chuyện với Cố Tích Kim. Không, còn có một cái, có tuổi hơi lớn, hoặc là biết đến khá nhiều tu sĩ. Không cảm thấy liền nghĩ tới một người, ánh mắt trở nên phức tạp. Mà Cố Tích Kim giờ khắc này nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi ánh mắt càng là phức tạp. Cái kia tuyệt không phải phổ thông âm trầm, mà là mang theo càng khắc cốt hồi ức. cho tới cái kia hồi ức nơi sâu xa. Còn ẩn giấu đi cái gì? Đã không có người thấy rõ. Trong mắt của hắn, nhìn thấy không phải Phương Tuấn Mi, mà là một người khác. Một cái khác giống như Phương Tuấn Mi, xuất thân bất động phong người. Trong đại sảnh, bầu không khí hầu như là chớp mắt lạnh lẽo một đoạn dài. Mọi người thậm chí cảm giác được, Cố Tích Kim phảng phất đã biến thành một đoàn hình người bão táp một dạng. Khí tức dục giả dục dịch, chúng tâm thần người lo sợ, không người dám có động tĩnh. Các ngươi những người này, không cần tu luyện sao? Mỗi ngày ở đây lêu lổng. Cố Tích Kim đột nhiên một cái quay đầu, dị thường lạnh túc hướng về trong sảnh tu sĩ quát mắng một câu. Phảng phất một cái sấm sét ở thính bên trong nổ tung, không ít tu sĩ hãi thân thể đột nhiên run lên một cái. Đúng, đại sư huynh, chúng ta lập tức đi tu luyện. Có tiếng người run rẩy đáp một câu sau, liên tục lăn lộn cửa trước ở ngoài mà đi. Những người khác cũng là dồn dập rời đi. Nhìn mọi người bước kia tán xa bình thường, lại không sự can đảm dáng vẻ, Cố Tích Kim sắc mặt càng thêm lạnh túc lên. Rất nhanh, trong sảnh ngoại trừ mấy cái chấp sự tu sĩ cùng Cố Tích Kim, không còn những người khác. Cố Tích Kim sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, cùng mấy cái chấp sự tu sĩ hỏi dò vài câu nhiệm vụ việc, mới đi ra cửa đi. Hình phạt đường cũng ở chấp sự phong trên. Phương Tuấn Mi tốc độ chạy không nhanh, đến thời điểm chỉ thấy cái kia công kích hắn ông lão đã ở trần, bị trói ở trên quảng trường một cái cọc gỗ trên. Nhận quất chi hình, người không thể thôi thúc pháp lực. Roi cũng không phải tầm thường chi roi, mà là lấy Lạc Nhật sơn mạch bên trong dây leo linh căn luyện chế ra đến, sinh đầy tế mà nhọn bụi gai. Một roi xuống, đảm bảo da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Phương Tuấn Mi đến thời điểm, trên người ông lão kia đã vết thương đầy rẫy, máu tươi chảy ròng, dáng vẻ cực thảm, cũng không biết đã trúng bao nhiêu roi. Bất quá người này cũng có mấy phần kiên cường, lăng là không nói tiếng nào, chỉ là nghiến răng nghiến lợi, mãnh trừng hai mắt. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, ánh mắt hơi trầm xuống. Cái kia roi cũng không phải là do người đánh ra, mà là chính mình trên không trung rút, như không phải có linh tính, chính là bị người điều khiển. Ngươi chính là Phương Tuấn Mi sao? Sự tình ta đã nghe nói, giống như hắn lĩnh 20 đòn quất chi hình, không cho phép nhúc nhích dùng pháp lực chống lại, bằng không gấp 10 lần trừng phạt. Phương Tuấn Mi còn đang quan sát bên trong, có âm thanh truyền vào trong tai. Cái kia quảng trường phương bắc cửa đại sảnh, một cái mập lớn như núi người đàn ông trung niên, lấy một cái tư thế cực thoải mái, nằm ở rộng rãi trên ghế mây, phảng phất ở tắm nắng bình thường. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, lạnh lùng nói một câu. Người này tai to mặt lớn, hai cái mắt nhỏ, dáng vẻ có chút buồn cười, nhưng vẻ mặt lại lạnh như sắt thép, tản mát ra khí tức càng là hầu như có thể sánh ngang Dược Kiếm Tiên Thuần Vu Khiêm. Cũng không biết là thập đại kiếm tiên vị nào, vẫn là bên ngoài cao thủ, lường trước ông lão kia cũng không dám thêm mắm thêm muối. Phương Tuấn Mi không có hỏi nhiều, rút đi trên người quần áo sau, tùy ý đi tới mặt khác trên một chiếc cột. Trên cột cũng mọc ra dây leo, như con rắn nhỏ bình thường bơi lại, đem Phương Tuấn Mi mở ra cánh tay trói chặt lại. Mập đại nam tử không nói một lời, tay ở bên hông phất một cái, lại là một cái đằng roi bay ra, đến Phương Tuấn Mi trước người mấy thước nơi, mạnh mẽ một roi rút đi, máu tươi tung tóe, một cái thật dài vệt máu chớp mắt bị kéo ra ngoài. Phương Tuấn Mi nhíu mày một cái, liền không còn cái khác phản ứng. Đã qua Thuần Vu Khiêm năm quan hắn, sao có thể liền điểm này đau đớn đều thừa không chịu được. Roi thứ hai, roi thứ ba, bên cạnh cách đó không xa, ông lão kia sớm rút xong 20 roi. Sau khi kết thúc, trước tiên hướng cái kia mập đại nam tử thi lễ một cái. Liền trước tiên rời đi, Phương Tuấn Mi rút xong 20 roi, cũng hành lễ rời đi. Lần thứ hai đi vào nhiệm vụ trong đại sảnh sau, ngoại trừ mấy cái chấp sự tu sĩ, đã không có cái khác lêu lổng đệ tử. Ánh mắt Vi quét một cái, Phương Tuấn Mi hướng đi cái kia lần trước tiếp nhiệm vụ lúc ông lão mặc áo xanh. Phương sư đệ, cái kia quỷ la tiên tư vị làm sao? Ông lão mặc áo xanh mỉm cười nhìn Phương Tuấn Mi hỏi. Trong thanh âm mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý, cũng không chọc người phản cảm. Phương Tuấn Mi đã dùng qua thuốc trị thương, huyết đã ngừng lưu, sau khi mặc quần áo, không nhìn ra điều khác thường gì, liền dáng dấp đi bộ đều không có một chút biến hóa nào. Khẽ gật đầu nói, sư huynh muốn biết, tự mình đi thử một lần liền có thể. Trong sảnh mọi người nghe vậy, cười ha ha. Ông lão mặc áo xanh cũng cười lắc đầu, đợi được Phương Tuấn Mi đến gần, nghiêm trang nói, sư đệ một chuyến này đến, nên là đến giao phong ảnh xa nhiệm vụ đi, đến tột cùng được bao nhiêu? Phương Tuấn Mi cười không nói, trực tiếp lấy xuống một cái không có luyện chế qua túi chứa đồ cho hắn. Ông lão mặc áo xanh tiếp nhận, linh thức tiến vào vừa nhìn, chớp mắt mắt choáng váng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.